Chương 2417, đều là ta, Trương Giáp Đệ hoàn toàn là xem không hiểu, trong nội tâm có chút choáng váng. Năm đó hắn lần thứ nhất đi theo Thái Thanh Hoàng đến bảo khố thời điểm, hắn đã không phải là một cái tiểu tử, hắn đã là một cường giả vang danh thiên hạ, khi đó hắn đã là trải qua sóng gió, đã trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy trong bảo khố nhiều vô số kẻ bảo vật thời điểm, hắn cũng lập tức bị chấn động, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nhưng là, Lý Thất Dạ một người trẻ tuổi như vậy, nhìn trước mắt bảo khố này, một chút phản ứng đều không có, tựa như đi dạo chợ bán thức ăn một dạng, hoàn toàn không quan trọng bộ dáng, lập tức để Trương Giáp Đệ cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình lúc này mới tốt, hắn tin tưởng. Giữa cả thế gian không có mấy người đứng tại trước bảo khố này còn có thể bình tĩnh tự do, huống chi bảo vật trong bảo khố này tùy ý chính mình tuyển chọn. Nhưng, Lý Thất Dạ lại làm được, từng kiện bảo vật kinh thế hải tục này, đến Lý Thất Dạ trong mắt tựa như là từng kiện rau cải trắng một dạng. Ở thời điểm này, hắn đều đoán không ra trước mắt vị tân chủ tử này, hắn đến tục cùng là phản ứng hồ độ thái tử, hay là gặp quá nhiều việc đời. Tại trước nhiều bảo vật như vậy ngay cả phản ứng cũng không biết. Người như vậy không phải triệt để tiểu tử ngốc, chính là một người gặp qua chân chính sự kiện lớn. Trương Giáp Đệ đương nhiên không biết, bảo tàng, Lý Thất Dạ gặp nhiều, so với Luân Hồi Hoang Tổ bảo khố, Đấu Thánh Vương Triều bảo khố vậy căn bản coi như không là cái gì. Lành nghề hành tẩu thời điểm ra đi, Lý Thất Dạ cũng tại mấy món bảo vật trước dừng bước lại quan sát, trong đó có một cái chuông lớn này toàn thân phát tím, tựa như là kim ngọc tạo thành một dạng, nhưng nó cũng không phải tử kim. Nó tản mát ra màu tím ánh kim loại, cả thanh chuông lớn liền thành một khối, nhìn nó không hề giống là ngày kia chế tạo, tự hồ trời sinh nó chính là một ngụm chuông. Cả thanh chuông lớn tản ra tử khí bừng bừng, cái chuông này bên dưới làm dính kết tử khí đem cả thanh chuông lớn nâng lên. Cái chuông này là một kiện bảo vật khó lường, nghe nói bệ hạ lúc tuổi còn trẻ liền dùng nó làm binh khí. Gặp Lý Thất Dạ ngừng chân tại chuông lớn này thời điểm, Trương Giáp Đệ trong nội tâm chấn một cái, mặc dù nói Lý Thất Dạ đi dạo đi bảo khố này đến, giống đi dạo chợ bán thức ăn một dạng, nhưng, rất nhiều bảo vật hắn đều chỉ nhìn một chút, giống cái chuông này như vậy để hắn dừng bước lại quan sát, không có mấy món. Cái này ít nhất nói rõ Lý Thất Dạ ánh mắt rất độc, nhìn một cái liền biết kiện nào bảo vật là tốt là xấu, tuyệt đối là một cái người biết hàng, từng, còn có thể. Lý Thất Dạ tùy ý nhẹ gật đầu, tiếp tục tiến lên, Trương Giáp Đệ đã không biết nói cái gì. Bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không thấu tân chủ tử này, tại bảo khố một cái góc, Lý Thất Dạ ngừng chân trong chốc lát, chỉ gặp cái góc này trưng bày một ngụm lại một ngụm đại pháo, từng ngụm đại pháo này cũng không biết là vật gì đúc thành, họng pháo một mảnh đen như mực, tựa như có thể đem bầu trời đánh xuống đến một dạng. Nhóm hỏa pháo này uy lực mặc dù thập phần cường đại, nhưng nghe nói từ khi chế tạo chủ nhân của bọn chúng qua đời đằng sau, liền rốt cuộc không có tài liệu, nếu như đem vật liệu sử dụng hết. Nhóm hỏa pháo này liền thành một đống đồng nát sắt vụn. Gặp Lý Thất Dạ nhìn xem từng ngụm bao lớn này, Trương Giáp Đệ cho hắn giới thiệu nói ra, như vậy mới phải chơi. Lý Thất Dạ cười nói ra, loại binh khí này, không cần chân khí lực lượng đến chưởng ngự, tốt bao nhiêu đồ chơi, xem ai không vừa mắt, trực tiếp lôi ra đến oanh hắn, đi tới chỗ nào, oanh ở đâu. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Trương Giáp Đệ không khỏi cười khổ một cái, những này hỏa pháo rất trân quý. Một khi sử dụng liền sẽ trở thành sắt vụn, ngày bình thường ai bỏ được lấy ra sử dụng, xem ai không vừa mắt liền lấy nó đến oanh đối phương, vậy đơn giản chính là phung phí của trời, thật sự là quá lãng phí. Tại trong bảo khố đi dạo một vòng đằng sau, Lý Thất Dạ cũng không có chọn lựa một kiện bảo vật, sau đó xoay người rời đi. Điện hạ không chọn mấy món bảo vật. Lý Thất Dạ không có chọn một kiện bảo vật liền đi, Trương Giáp Đệ không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm, về sau không phải ta cầm quyền sao? Lý Thất Dạ hỏi lại nói, đúng thế. Trương Giáp Đệ đành phải đáp, đây là đương nhiên, hiện tại hắn là thái tử, tương lai hắn chính là Đấu Thánh Vương Triều Hoàng đế, đó không phải là. Lý Thất Dạ cười nói ra, khi Hoàng thượng chết rồi, đừng bảo là chỉ là một cái bảo khố, toàn bộ cửu bí đạo thống đều là ta, có được toàn bộ thế giới, còn chọn cái rắm bảo vật nha, ta muốn cầm thì cầm. Nói đến đây, Lý Thất Dạ liếc Trương Giáp Đệ một chút, nói ra. Ta hiện tại không phải cũng là muốn chọn mấy món liền chọn mấy món sao? Nếu đều là ta, gấp cái gì, cần thời điểm lại đến, má ơi! Trương Giáp Đệ trong nội tâm không khỏi hét to một tiếng, hắn cảm thấy gia hỏa này đơn giản chính là điên rồi, còn không có lên làm hoàng đế, Thái Thanh Hoàng còn chưa chết, hắn liền nói khoác mà không biết ngượng nói toàn bộ Giang Sơn đều là hắn, đây quả thực là chính cống tên điên, đơn giản chính là quá không coi ai ra gì. Trương Giáp Đệ lập tức đem ngậm miệng một mực, một câu đều không lên, hắn cũng không muốn dính vào chuyện như vậy, không cẩn thận, nếu như Thái Thanh Hoàng tức giận, vậy cũng không biết có bao nhiêu người rơi đầu. Cuối cùng, Trương Giáp Đệ bồi tiếp Lý Thất Dạ đi ra bảo khố, đang đi ra bảo khố thời điểm, Lý Thất Dạ tựa như thần kinh vững chắc một dạng, mười phần cứ thế tiểu tử bộ dáng, hướng trông coi bảo khố lão tổ cường giả phất phất tay, phân phó nói ra, các ngươi đều nhìn kỹ bảo khố của ta, chân thật làm việc, chờ ngày khác ta trưởng quản Giang Sơn, trọng thưởng các ngươi. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức đem trông coi bảo khố tất cả mọi người giật mình kêu lên, những cường giả nhìn xem bảo khố này trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến, hai mặt nhìn nhau, một câu cũng không dám lên tiếng. Ở thời điểm này, bọn hắn đều cảm thấy Lý Thất Dạ đây quả thực là điên rồi, Thái Thanh Hoàng còn chưa chết, hắn liền đã nghĩ đến muốn trưởng Giang Sơn, muốn chia cắt bảo vật. Đương nhiên, những cường giả này giật nảy mình về dọa đang nhảy, ai cũng không dám nói hô nói vượng, vạn nhất để Thái Thanh Hoàng cho rằng bọn họ cùng Lý Thất Dạ đồng đảng, vậy liền thảm rồi, trong vòng một đêm, không biết sẽ có bao nhiêu đầu người rơi xuống đất. Hiện tại tất cả mọi người không biết Thái Thanh Hoàng làm sao vậy, hoặc là tuổi già hồ đồ rồi, vậy mà lại dựng lên một vị thái tử như vậy. Rời đi bảo khố đằng sau, Trương Giáp Đệ lập tức đem Lý Thất Dạ đưa về Đông Cung, tại trên đường này hắn đều có chút nơm nớp lo sợ, bởi vì hắn rất sợ Lý Thất Dạ gặp người liền hỏi Thái Thanh Hoàng lúc nào chết, nếu như vậy thật truyền vào trong tai Thái Thanh Hoàng, vậy không biết sẽ có bao nhiêu người đầu rơi đất, chỉ sợ cái này sẽ khiến cho Hoàng Cung trong một đêm huyết tinh tràn ngập. Cuối cùng đem Lý Thất Dạ bình an đưa về Đông Cung, Trương Giáp Đệ là thật dài thở ra một hơi, như trút được gánh nặng. Ở thời điểm này, Trương Giáp Đệ cảm thấy, hắn tình nguyện có người đến ám sát Lý Thất Dạ, quản chi có kẻ địch cường đại đến đâu, hắn đều không sợ, ngược lại là sợ hãi Lý Thất Dạ Trương này miệng rộng khắp nơi nói chuyện. Đương nhiên, Lý Thất Dạ hoàn toàn là thái độ thờ ơ, Lý Thất Dạ thái độ cũng là mười phần có ý tứ, bằng thực lực của hắn. Bất luận là Thái Thanh Hoàng hay là Cửu Bí Đạo Thống, đều không trong mắt hắn, nhưng hắn lại vẫn cứ một bộ mặt cho người định đoạt bộ dáng. Thái Thanh Hoàng lập hắn làm thái tử, hắn cũng không cự tuyệt, ngược lại là một lời đáp ứng, cái này thật để cho người ta không biết hắn trong hồ lô bán là linh đan diệu dược gì. Về phần Thái Thanh Hoàng tại sao muốn lập Lý Thất Dạ làm thái tử, đây cũng là một điều bí ẩn. Nếu như nói Thái Thanh Hoàng đã tuổi tác cao nhiều chuyện quên, đã là một cái già nên hồ đồ rồi. Nếu có loại ý nghĩ này, vậy đơn giản chính là nói bậy, giống Thái Thanh Hoàng loại tồn tại này, một tôn vô địch bất hủ, hắn căn bản lại không tồn tại già mà hồ đồ tình huống như vậy. Nhưng, tại trước khi chết, hắn lại vẫn cứ đem quyền hành chí cao độc tôn này truyền cho một người trẻ tuổi mới quen biết không có hai ngày, cái này thật sự là quá bất hợp lý, cũng không người nào biết Thái Thanh Hoàng là thế nào nghĩ, cũng không biết Thái Thanh Hoàng đến tột cùng vì cái gì. Lý Thất Dạ trở thành thái tử. Thời gian quá hưởng thụ, rất thư thái, người bên cạnh đối với hắn cung kính đến không thể lại cung kính, bên người hầu hạ người của hắn, chính là trực tiếp quỳ liếm tư thái. Dù sao, hiện tại Lý Thất Dạ chính là thái tử, tương lai Cửu Bí Đạo Thống người cầm quyền, tương lai trong tay hắn sẽ nắm độc nhất vô nhị quyền hành, độc tôn thiên hạ, người bên người phục dịch hắn, ai không nguyện ý quỳ liếm hắn. Ở trong Đông Cung, chỉ cần Lý Thất Dạ có cần, bất luận là muốn cái gì. Bên người phục dịch người của hắn, đều nhất định sẽ thỏa mãn Lý Thất Dạ yêu cầu, dạng này đế vương một dạng hưởng thụ, không biết để bao nhiêu người vì đó thèm nhỏ nước dãi. Gió mát nhẹ nhẹ, Lý Thất Dạ ngồi tại Đông Cung trong rừng trúc, hưởng thụ lấy người bên cạnh hầu hạ, từng đợt chậm chậm gió nhẹ thổi tới, để cho người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Lý Thất Dạ liền nằm trên ghế đại sư, giống như ngủ một dạng, gió nhẹ tựa như ôn nhu tình nhân vuốt ve hắn, cũng không biết qua bao lâu. Người hầu hạ bên người Lý Thất Dạ đã biến mất không thấy, chỉ cần Lý Thất Dạ một thân một mình ngồi ở chỗ đó. Không đúng, còn có một người ngồi tại Lý Thất Dạ bên cạnh, đây là một nữ tử, nàng ngồi tại cách đó không xa trên mặt đá, thần thái mười phần tự tại, đạo pháp tự nhiên, nàng ngồi ở chỗ đó, tựa như cùng thiên địa làm một thể. Nữ tử này quá đẹp, Trường Sinh chân nhân, Dương Minh tán nhân đủ đẹp đi, các nàng đều là nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân, có thể cho chúng sinh điên đảo. Nhưng là cùng trước mắt nữ tử này cùng so sánh, bất luận là Trường Sinh chân nhân, hay là Dương Minh tán nhân, đều thiếu khuyết một điểm gì đó. Nữ tử trước mắt, nàng mỹ lệ, không phải về mặt dung mạo mỹ lệ, mà là một loại khí chất, nàng lên trời lâm tiên, nếu như nói, Dương Minh tán nhân xuất trần không ăn khói lửa, tựa như thiên tiên, đó vẻn vẹn tựa như mà thôi. nữ tử trước mắt, cho người ta chính là một loại tiên tử cảm giác, xem xét nàng chính là tiên tử, không phải giống như, nàng mặc một thân màu xanh nhạt y phục, quang mang nhàn nhạt chảy xuôi, tựa như là nước hồ đang chấn động một dạng, nàng trên trán có dán một khối phỉ thúy đồng dạng bảo thạch, cả viên bảo thạch 10 phần xanh biếc thâm thúy, giống sâu không đồng dạng, cái này rất giống nàng trong viên bảo thạch này ngưng tụ tuyên cổ thế giới một dạng, nàng lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, nhất cử nhất động, đều cùng thiên địa rung động nhất trí, đây không phải nàng tại nên hợp với giữa thiên địa rung động, mà là thiên địa rung động theo nàng cử chỉ mà rung động, là nàng mang theo toàn bộ thiên địa tiết tấu, mà không phải nàng nên hợp với thiên địa tiết tấu, nữ nhân như vậy, thiên tiên hạ phàm, để cho người ta trăm xem không chán, chỉ cần ngươi nhìn lên một cái, chỉ sợ là vĩnh thế cũng khó mà quên, nàng có thể cho ngươi lưu lại một cái không cách nào ma diệt ấn tượng, thật sự là quá đẹp. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.